LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2259, chương 2262, cùng một chỗ dùng đại chiêu. Cóc thành tinh lui trở về thời điểm, có thể chú ý tới một chi tiết. Cái kia vừa rồi cùng cóc thành tinh đối chiến âm hồn tông cường giả, lại có thở phào xu thế. Vừa rồi cái này chết cóc cho hắn tạo thành áp lực thật vẫn không nhỏ. Chọn lựa hoàn toàn chính là loại kia quấn mãi không bỏ sách lược. Để cho cái kia âm hồn tông cường giả cảm giác mình giống như là đụng phải một khối kẹo da trâu. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngay lúc này, Tô Minh cùng cóc thành tinh mặt đối với ba cái âm hồn tông luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Thoạt nhìn thực lực của hai bên, căn bản liền không có ở đây một cái phương diện bên trên. Mà Tô Minh vừa rồi chủ động lui về hành động này, thoạt nhìn càng giống là hắn đã không chịu nổi. Nếu như có thể chống đỡ, cũng sẽ không cái dạng này a. Có thể Tô Minh đã không có thời gian đi chú ý những thứ đồ này. Chỉ thấy Tô Minh cả người bỗng nhiên liền nhảy lên một cái. Nhanh chóng khởi động Kennen đại chiêu. Trong lúc nhất thời không trung mây đen dày đặc, oanh long trên bầu trời nhanh chóng tụ tập số lớn mây đen. Đồng thời còn thỉnh thoảng truyền đến một loạt tiếng sấm. Mới vừa rồi còn tinh không vạn lý đây. Làm sao đột nhiên thời tiết biến hóa sẽ lớn như vậy? Trong lúc nhất thời đám người kinh ngạc, toàn bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ba cái âm hồn tông cường giả sắc mặt, toàn bộ đều biến một lần. Tiểu tử này đến cùng dùng xảy ra điều gì yêu ma quỷ quái pháp thuật? Vậy mà để cho thiên địa biến sắc, cổ võ giả cùng hoa hạ quốc cổ đại người là có điểm giống. Đối với thiên địa những phương diện này có rất nhiều kính sợ. Dù sao cổ võ giả nếu như cảnh giới cao hơn về sau, liền muốn độ thiên kiếp. Sở dĩ tất cả mọi người tương đối hiểu những cái này. Xem xét thiên địa biến sắc về sau, ba người lập tức liền không bình tĩnh. Còn tưởng rằng Tô Minh làm cái gì vậy đây? Ba người liếc nhau một cái, liền lập tức quyết định xông tới. Nhanh lên đem Tô Minh giết chết, miễn cho hắn dùng lại ra chiêu gì đếm. Tới thật đúng lúc. Để cho các ngươi bình thường một lần cái ý này vị. Tô Minh mở miệng nói một câu. Ngay lúc này, thiên lôi đã tập kết hoàn tất. Tại Tô Minh dưới sự khống chế, bỗng nhiên toàn bộ quán thâu xuống tới. Tựa như vô số đầu điện quang ngân xà. Nhanh chóng lao xuống, tạo thành một cái to lớn thiên lao. Đem ba cái âm hồn tông cường giả. Vây ở bên trong, có thể nhìn ra âm hồn tông cường giả. Là mộng bức. Bọn họ rơi vào đường cùng đành phải tranh thủ thời gian phòng thủ. Tô Minh chú ý tới mấy tên này mặt ngoài thân thể. Xuất hiện một tầng hắc sắc hộ thuẫn. Ở trong thiên lao tựa hồ còn chống cự đứng lên. Tô Minh một chiêu này. Quả thực đem người ở chỗ này kinh trụ. Đám người một bộ thật không dám tin tưởng bộ dáng. Tiểu tử này lại có thể dẫn động thiên lôi đến công kích người khác. Làm sao có thể. Càng là có lão nhân không ngừng tại tự lẩm bẩm, làm sao có thể, cái này sao có thể, kẻ này tất nhiên bất phàm, có thể Tô Minh lại không để ý đến những người này chấn kinh. Ngược lại là hắn lông mày của chính mình, không khỏi nhăn một lần, rất rõ ràng đây là có vấn đề. Vạn lôi thiên lao cũng không có gây nên loại kia để cho Tô Minh hài lòng hiệu quả. Nói như thế nào đây? Chính là Tô Minh cảm giác cái này ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ gia hỏa. Tại thiên lao bên trong cũng không phải là như vậy không biết làm sao. Bọn họ nhất định có chống cự thủ đoạn. Có thể nhìn ra nhiều như vậy thiên lôi. Đối với bọn hắn tạo thành tổn thương nhất định. Nếu không bọn họ một cái hai cái không có khả năng như vậy một bộ bạo nhảy như sấm dáng vẻ. Hơn nữa không kịp chờ đợi muốn đi ra. Bất quá cái tổn thương này. Cũng không phải là chí mạng, luôn có một loại uy lực trở nên yếu đi cảm giác. Trên thực tế cũng không phải là uy lực trở nên yếu đi, mà là mục tiêu tương đối cường đại. Bọn họ ở đối mặt cái này vạn lôi thiên lao trận thời điểm. Chống cự thủ đoạn tự nhiên nhiều hơn một chút. Vạn lôi thiên lao trận là có thời gian hạn chế nhất định. Cũng không phải là như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Nếu như là một mực tiếp tục kéo dài. Vậy liền quá bác, không có người không khung được. kéo dài 5-6 giây về sau. Cái này vạn lôi thiên lao trận liền trực tiếp không thấy. Mà ba cái âm hồn tông cường giả, còn là thật tốt đứng ở nơi đó. Phốc, trong đó có một cường giả là nhịn không được. Oa há miệng, miệng to máu tươi phun tới. Con hàng này chính là ban đầu cùng Tô Minh đơn đấu một cái kia. Vừa rồi lại bị cóc thành tinh cho run rẩy nửa ngày. Cái này ba người Tô Minh là có thể phân biệt ra được. Vừa rồi đoán chừng là hắn hao tổn là lớn nhất. Sở dĩ tại vạn lôi thiên lao trong trận, bị tổn thương tự nhiên cũng là lớn nhất. Tô Minh còn tưởng rằng những cái này âm hồn tông người. Một cái hai cái không có người dạng. Còn tưởng rằng sẽ không thổ huyết đây. Không nghĩ tới còn là phun ra. Mặc dù hai người khác không thổ huyết. Bất quá cũng có thể nhìn ra. Bọn hắn cũng đều có thụ thương. Để cho âm hồn tông ba đại cao thủ đều bị thương. Đây là một kiện rất chuyện không tầm thường. Cũng khó trách nhiều người như vậy nhìn về phía Tô Minh ánh mắt. Lúc này đều đã chết lặng đến không được đâu. Đây chính là ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả a. Một mình hắn vậy mà tại cảnh giới cùng đối phương có chênh lệch dưới tình huống. Còn một cái đem ba người đều đánh bị thương. Tiểu tử này thực sự là nghịch thiên. Nếu để cho cảnh giới của hắn cao hơn một chút nữa. Nói thí dụ như hắn cũng là cái luyện hư cảnh hậu kỳ. Không được nữa hắn là luyện hư cảnh trung kỳ mà nói. Chỉ sợ cũng có thể đánh bại hai người kia. Sáng tạo chưa từng có ai thần thoại. Nhưng vấn đề là Tô Minh cảnh giới quá thấp. Bất quá mới luyện hư cảnh sơ kỳ. Ba người kia nếu như chân chính phát lực mà nói. Đoán chừng Tô Minh liền không có. Tô Minh có thể lấy được cái này bước đầu thắng lợi. Còn là thật không tệ. Nhưng cái này cũng có điểm không tốt. Cái kia chính là Tô Minh chân chính chọc giận âm hồn tông cái này ba đại cao thủ. Ba đại cao thủ mặc dù mặt là che kín. Âm hồn tông người tốt giống nhan trị phổ biến không được. Mặt của bọn hắn cũng là không cho người khác nhìn. Tựa hồ là dọa sợ người khác. Nhưng là có thể cảm giác được. Tam đại âm hồn tông cao thủ sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Bị một cái luyện hư cảnh sơ kỳ. Đánh bị thương. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn ba đánh một dưới tình huống. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ba đại cao thủ không có cách nào nhẫn. Ba người không ngừng biến hóa bàn tay của mình. Nhìn cái dạng này. Tựa hồ là chuẩn bị ra đại chiêu tới đối phó Tô Minh. Cóc thành tinh. Người đi nhanh một chút, Tô Minh phát giác được không được bình thường. Mấy cái này lão già rõ ràng muốn dùng đại chiêu. Mỗi cái cảnh giới cao cổ võ giả. Khẳng định đều có một chút áp đáy hòm quyết chiến. Uy lực to lớn dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng đánh tới. Vấn đề là ba tên này. Lại còn cùng một chỗ dùng đại chiêu. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được. Cái này ba cái lão già liên hợp đánh tới đại chiêu. Rất có thể so với chính mình vừa rồi sử dụng vạn lôi thiên lao dẫn uy lực còn muốn lớn hơn một chút. Tô Minh liền mau để cho cóc thành tinh tránh né. Miễn cho nó nằm thương. Cóc thành tinh bên này cho tới bây giờ không dây dưa dài dòng. Tô Minh nói cái gì hắn liền làm cái đó. Nhanh chóng chạy đi. Cho Tô Minh kéo ra nhất định không gian. Tô Minh lúc này con mắt nhìn chằm chằm ba tên này. Cũng không có tùy tiện hành động. Ngược lại muốn xem bọn họ có thể sử dụng ra chiêu gì đếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.